Vạn đạo Long Hoàng, chương 614, Trang gia huynh muội, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Công chủ, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu một tiếng. Đạo này thân ảnh, lại là đông bộ phận cung công chủ, mục chính. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai mục chính, đã sớm phản hồi đông bộ rồi. Lục Minh, ta biết ngay ngươi đến tới nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục chính cười nói, công chủ, mời bên trong ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười nói. Mục chính gật đầu, hai người đi vào Đông Thiên biệt viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hai người tại trong sân ngồi xuống, mục chính hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ý định về nhà trước quá một thời gian ngắn, lại đến mặt khác đại vực lịch lãm rèn luyện một phen, hai năm về sau tham gia số mệnh chi chiến. Lục Minh cũng không có nói hoang, đem tính toán của mình nói thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai ngươi đã biết rõ số mệnh chi chiến, xem ra là Yến Cuồng Đồ nói cho ngươi rồi, vốn ta cũng muốn cùng ngươi nói việc này, đối với ngươi mà nói, rất quan trọng yếu. Như người có thể ở số mệnh chi chiến thoát dĩnh mà thôi, tương lai, có khả năng đạt tới Yến Cuồng Đồ độ cao thậm chí siêu việt hắn, trở thành ta thiên huyền vực mới đích truyền kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục chính ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Minh, tràn đầy chờ mong. Lục Minh cười cười, không nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên huyền vực truyền kỳ. Nói thật hắn không quan tâm. Đúng rồi, công chủ ta có một việc muốn hỏi thăm ngươi thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trầm ngâm một chút hỏi. À hát, chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục chính đạo. Lúc này, Lục Minh hướng mục chính hỏi thăm một chút về lão trang người nhà sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước bọn hắn tiến về trước thiên huyền thành, trên đường bị thiên thi tông nhân vây giết lúc lão trang trước khi chết đem chữ vật giới chỉ giao cho hắn, Lục Minh từng nói qua, muốn đem hắn chữ vật giới chỉ, giao cho nhà hắn trong tay người đấy. Ân ta trở về phái người cha, ngày mai cho ngươi tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục chính gật gật đầu, lập tức lại cùng Lục Minh hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Ngày thứ hai thời điểm, mục chính quả nhiên truyền đến tin tức lão trang xác thực có người nhà, ở tại Vạn Tinh Thành, có một trai một gái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lúc này đi vào Vạn Tinh Thành. Vạn Tinh Thần phương Bắc một tòa không lớn sân nhỏ, bên ngoài liễu rủ tung bay, ngược lại là có chút lịch sự tao nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này, lại bị một màn không hài hòa hình ảnh đánh vỡ. Một đám người, vây quanh ở sân nhỏ phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xúc sinh, ngươi nghỉ muốn mang đi muội muội ta. Chấm, gầm lên giận dữ vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Thành âm đến từ nhất cái 18-19 tuổi thanh niên dáng người khôi ngô cao lớn, hình dạng chất phác lúc này, lại mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai mắt chằm chằm vào phía trước nhất cái hình dạng nho nhã trung niên nam tử. Tại thanh niên sau lưng, có nhất cái 16-17 tuổi thiếu nữ tướng mạo thanh tú ngọt ngào, dáng người có lồi có lõm, xem xét đúng là khó gặp mỹ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thiếu nữ cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ chằm chằm vào này cái trung niên nam tử. Thanh niên tên là Trang Tiểu Sơn, thiếu nữ tên là Trang Tiểu Nhu, bọn họ phụ thân, đúng là lúc trước cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến về trước thiên huyền vực nửa đường bị thiên thi tông mai phục chết trận lão Trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bọn hắn nhìn hằm hằm chính là cái kia nho nhã trung niên nam tử tên là Diêu Cố, chính là bọn hắn phụ thân đích hảo hữu, cũng là đế thiên thần cung đế thiên thần vệ tu vị cùng lão Trang tương đương. Lão Trang tại thời điểm, Diêu Cố cùng lão Trang quan hệ rất tốt đối với Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu cũng là có chút chiếu cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới lão Trang gặp chuyện không may về sau, Diêu Cố tự lộ ra cầm thú diện mục. Hắn lại để cho Trang Tiểu Nhu làm hắn tiểu thiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc oát con, bằng ngươi, cũng muốn ngăn đón ta sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi phụ thân, lúc trước tiến về trước thiên huyền vực mượn đi ta một bà ngũ cấp trung phẩm linh binh, tuy nhiên người khác chết rồi, nhưng linh binh hay là muốn cũng, hoặc là các ngươi cầm linh binh xuất hiện đi, hoặc là tựu lại để cho muội muội của ngươi làm của ta tiểu thiếp, hào hào hầu hạ ta, này linh binh sự tình tựu như vậy được rồi. Diêu Cố hắc hắc cười lạnh, nhất ánh mắt tại Trang Tiểu Nhu trên người tứ không kiêng sợ nhìn quét, tràn đầy nóng bỏng chỉ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngấp nghé Trang Tiểu Nhu mỹ mạo đã lâu rồi, chỉ lúc trước lão Trang tại, hắn không cách nào ra tay mà thôi. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ, đều là đại vũ sư cảnh giới vũ giả, ở đâu cầm ra một kiện ngũ cấp trung phẩm linh binh. Ngũ cấp trung phẩm linh binh, ta sẽ trả ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện, kiếm lấy linh tinh, mua sắm linh binh trả lại ngươi, ngươi không muốn mang ta đi muội muội, không muốn mang đi Tiểu Nhu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn ngăn tại Trang Tiểu Nhu trước người đảo, đợi ngươi cũng, này phải đợi tới khi nào? 10 năm, 20 năm, vẫn là 50 năm. Có lẽ, ngươi cả đời đều cầm không ra một bà ngũ cấp trung phẩm linh binh, tốt rồi, tránh ra a ta và ngươi phụ thân quen biết một hồi, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêu Cố cười lạnh nói, nhưng Trang Tiểu Sơn quật cường đứng ở nơi đó, nhìn hàm hàm Diêu Cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêu Cố nhướng mày, tiểu tử, Diêu đại nhân cho mặt mũi ngươi, ngươi lại không tán thưởng, thực là muốn chết, cốt ngay cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái trên mặt có vết đao chém đại hán quát lớn, đi nhanh đi về phía trước, một cái tát hướng về Trang Tiểu Sơn vỗ qua. Góc chuyện audio.com, Trang Tiểu Sơn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một cây trường thương, hướng về mặt sẹo đại hán bàn tay đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quát con, chính là đại vũ sư cửu trọng, còn dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Mặt sẹo đại hán lộ ra dữ tợn cười lạnh, biến trường thành trào, chân khí bộc phát, một phát bắt được Trang Tiểu Sơn trường thương, sau đó run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mặt sẹo đại hán, có nửa bước vương giả tu vị, mạnh hơn Trang Tiểu Sơn cách xa vạn dặm, này run lên, chân khí bộc phát, trường thương chấn động, Trang Tiểu Sơn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay ra, đâm vào sân nhỏ trên vách tường, đem trọn tòa vách tường đều đụng rạn nứt rồi. Trang Tiểu Sơn trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ca, Trang Tiểu Nhu kinh hô một tiếng, vọt tới Trang Tiểu Sơn trước mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Nhu, đi, đi mau. Trang Tiểu Sơn kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hướng chạy đi đâu. Tiểu đừng có nằm mộng. Mặt sẹo đại hán đi nhanh đi về phía trước, hắc hắc cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu mỹ nữ, Diêu đại nhân để ý ngươi, là phúc khí của ngươi, trở về, hào hào hầu hạ Diêu đại nhân, hầu hạ tốt rồi, tự nhiên có những ngày an nhàn của ngươi quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt sẹo đại hán cười lạnh thò tay hướng về Trang Tiểu Nhu chộp tới. Xúc sinh, cốt ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn gào thét muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương, nhất đầu cánh tay cốt cách cũng bị chấn đoạn rồi, căn bản thi triển không xuất lực lượng đến. Trang Tiểu Nhu gầm lên, kiệt lực phản kháng, đánh ra mấy vầng ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nàng chỉ có đại vũ sư ngũ trọng tu vị cùng mặt sẹo đại hán tướng chênh lệch xa hơn, bị mặt sẹo đại hán đơn giản đánh tan, ôm đồm tại trên vai thơm, chân khí dũng mãnh vào, Trang Tiểu Nhu chân khí bị phong, lập tức không có chút nào sức phản kháng. Ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trang Tiểu Nhu kêu to, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tiểu Nhu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn gào thét mục tì muốn nứt, dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mặt sẹo đại hán một cước đá ra, Trang Tiểu Sơn rất xa phi đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Diêu Cố, đong đưa quạt xếp, cười lạnh nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía cũng có một ít cư dân vây xem, nhưng một có nhân nói một câu. Vạn tinh thành quá khổng lồ rồi, nhân số không biết có bao nhiêu, mỗi ngày, đều có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Thần Cung cũng không có khả năng đều quản tới, hơn nữa, Đế Thiên Thần Cung đại bộ phận nhân, đều tại vị diện bên trong, Vạn Tinh Thành, bất quá là bên ngoài trung chuyển một thành trì mà thôi. Huống hồ, Diêu Cố, bản thân chính là một cái võ vương tứ trọng tiểu thành vương giả, tại Vạn Tinh Thành ở bên trong, cái kia chính là đỉnh phong y hệt tồn tại, ai dám gây hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc đi thôi, trở về hào hào hầu hạ Diêu đại nhân. Góc chuyện audio.com. Mặt sẹo đại hán ánh mắt tại Trang Tiểu Nhu trên người nhìn quét dâm. Quang thiểm hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.